Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, hao. 2. Hoàng Siêu chính mình tỉnh lại nói, ta không thể khi dễ người thành thật, tuy là ta biết đối với Bruce làm cái gì, hắn cũng có tuyển trạch tha thứ ta, ai bảo hắn là lấy tha thứ xác làm ký hiệu cự nhân. Nhưng ta là có gia thất nam nhân tốt. Bộ phim này bên trong nữ chủ giác La Tư dung mạo rất khá. Thế nhưng Hoàng Siêu không phải loại người như vậy đâu. Hoàng Siêu trong nháy mắt cảm thấy mình thoát ly cấp thấp thú vị. Đứng ở đạo đức trên đỉnh cao chính mình thưởng thức. Hero Thái Thái phi thường bất mãn hướng Hoàng Siêu nói rằng. Thực nghiệm đại lâu xảy ra đáng sợ phá hư. Ta phía trước cùng nơi đó hợp tác hạng mục bị hoàn toàn hủy diệt. Ngươi có thể tưởng tượng ấy ư? Cái kia tia gamma trang bị là một cái mấy tấn loại kim loại viên cầu. Nó cư nhiên bị tạc bay ra đại lâu, còn đập nát một xe cảnh sát. Nhiệt hạch sinh hóa học viện phía trước có một máy trên thế giới độc nhất vô nhị phần tử cơ khí. Bọn họ dùng cái kia tới nghiên cứu nano chữa thương tổ chức. Ân, tuy là gần nhất vẫn như cũ dừng lại ở tạc X giai đoạn, nhưng là nó có phi thường bao la phát triển tiền cảnh. Cái kia không phải cái loại này đã nghiên cứu ra khép lại nhựa cao su, mà là dừng lại ở trong cơ thể, có thể tự phát chữa trị tất cả tổn thương hoạt tính vật chất. Hoàng Siêu vỗ cánh tay của nàng an ủi, đó thật đúng là phi thường tiếc nuối. Bất quá hiện tại muốn theo đuổi cứu tổn thất cùng tiến hành khôi phục. Công ty của ngươi có hay không ở tham dự vào trùng kiến trong công việc? Tuy là lời này khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng ta phải nói, đó là một cơ hội tốt. Công ty của ngươi có thể nắm cơ hội này, triệt để đem cái kia hai cái người nghiên cứu trói lên chúng ta trên chiến xa. Nhưng là quân đội dĩ nhiên phong tỏa phòng thí nghiệm. Mấy tên khốn kiếp này, mỗi một lần đều giống như ngửi được mùi cá mập, nổi điên tựa như truy đuổi tất cả hữu ích loài người thành quả. Sau đó vọng tưởng đem bọn họ làm thành vũ khí, làm thành siêu cấp binh sĩ. Một cái tên là Arthur Na cơ cấu chặn ngang một chân. Bọn họ cái kia là Karen đại biểu dối trá, cố làm ra vẻ, cao cao tại thượng, khiến người buồn nôn. Làm phòng thí nghiệm bạo tạc về sau, bọn họ chẳng những không cho chúng ta đi vào cứu vớt tài liệu và số liệu. Ngược lại đem hết thảy đều phong tỏa, gặp quỷ phần tử máy cũng không phải là đến rồi trên đường cái. Bọn họ vẫn còn nghĩ đi lục soát thành quả, thoạt nhìn cái kia Karen đắc tội ngươi. Hoàng Siêu phát hiện Hero Thái Thái tâm tình có điểm kích động. Hero Thái Thái là cái rất có phong độ trung niên phụ nhân. Nhưng là nhắc tới Karen lại tức giận vô cùng. Nàng nói rằng, đó là một phi thường không có dạy dỗ tên. Hoàng Siêu phỏng chừng hai người hẳn là vì nano chữa thương tổ chức xảy ra tranh chấp. Vừa hỏi quả nhiên đúng như vậy. Karen muốn cùng Bruce, Rose hợp tác, đối đãi hai người thái độ liền phi thường ác liệt. Đối với Rose tràn ngập mơ ước cùng dình, đối với Bruce là các loại khinh bỉ, hắn đối đãi một cái thành quả nghiên cứu cạnh tranh đối thủ. Đương nhiên càng là nói lời ác độc, hắn sẽ phải chịu dạy dỗ. Hoàng Siêu ý giản nói cai nói, sau đó hỏi hai cái nhân vật chính tình huống. Phòng thí nghiệm tuy là bị phong tỏa, nhưng cùng ngươi hợp tác khoa học ra không có sao chứ. Ta muốn tại dạng này khẩn trương trước mắt, chúng ta phải cùng bọn họ tăng mạnh liên hệ. Phía trước chúng ta đã có hợp tác, đây là chịu hiến pháp bảo vệ. Cho dù quân đội cũng không có quyền mạnh mẽ cướp đi chúng ta thành quả. Hoàng Siêu vì sao tự tin như vậy? Còn không phải là bởi vì có thể tìm Tony Stark mượn dùng Risu sư đoàn. Hắn chắc Tony nhất định thích loại này cho quân đội không mặt mũi sự tình. Bởi vì hắn phải cải biến Stark công nghiệp, cho hắn tìm phiền toái. Phía sau trông đỡ Stan thế lực chính là quân đội cuồng nhân. Hoa Kỳ quân đội ở Superheroes trong phim ảnh vĩnh viễn là cái loại này, muốn tạo vũ khí, muốn tạo siêu cấp binh lính phản phái, không phải cướp đoạt nhân vật chính thành quả, chính là muốn nghiên cứu nhân vật chính cái này nhân loại. Cùng những người đó không có pháp luật có thể giảng. Hero Thái Thái bi quan nói, Hoàng Siêu cái này rất đúng, nàng tiến hành giáo dục. Chúng ta muốn tin tưởng dân chúng lực lượng, tránh nghĩa lực lượng, bọn họ không có khả năng một tay già thiên. Đương nhiên vì có tư cách dùng đến tránh nghĩa lực lượng. Nhà của chúng ta công ty được trở nên phi thường, khuôn mặt Yamato có sức ảnh hưởng. Tư bản mới có quyền phát biểu, có thể nói chuyện mới có thể tỏ rõ chính nghĩa. Ngươi xem chúng ta lại trở về nguyên điểm. Ta cho rằng Nano chữa thương tổ chức chính là công ty phát triển cơ hội. Hoàng Siêu đầy nhiệt tình cổ vũ Hero Thái Thái. Ta lần này trở về đã tiếp nhận rồi các ngươi chú ý, muốn gia nhập công ty của các ngươi. Yên tâm đi, chúng ta Anbu Lela công ty nhất định sẽ không thẹn với tên của hắn. Hiện tại ngài cần cùng những cái này bị hoảng sợ khoa học gia liên hệ, để bọn họ cảm nhận được đến từ chúng ta những thứ này có lương tâm hợp tác giả quan tâm cùng trợ giúp. Hero Thái Thái chính là một cái bình thường người, nàng và trượng phu có thể khai sáng Anbu Lela công ty, ở nơi này trên thế giới xem như là kiệt xuất đám người kia. Nhưng ý chí cũng chỉ ở có một chút điểm. Hoàng Siêu lời nói vừa không có trái với của nàng cơ bản thế giới quan, cho nên hắn lập tức tiếp nhận rồi Hoàng Siêu khuyên bảo. Cùng Rose bác sĩ cùng Banner bác sĩ lấy được liên hệ. Bộ phim này quay chụp thời gian rất sớm, bên trong tỉ mỉ thể hiện lúc đó giam khống khí chưa phổ cập. Bruce biến thân hao, phá hủy phòng thí nghiệm. Nhưng là đệ nhị thiên quân phương người chỉ có thể thường quy uy hiếp cùng hỏi han hắn. Nếu như là bây giờ nghiên cứu khoa học cơ cấu, mỗi cái phòng thí nghiệm đều sẽ có giam khống khí. Dù cho Bruce hủy đi phòng ở, luôn sẽ có số liệu lưu lại, biểu hiện bên trong là một cái quái vật. Ở đứng hàng cắm người tại chỗ viên, Bruce ngay lập tức sẽ phải bị bắt lại. Bruce điện thoại bị quân đội người nhận. Hoàng Siêu nghe được đầu kia truyền tới một lão nam nhân thanh âm. Chẳng cần biết ngươi là ai. Bruce Karen tư lạc cuốn vào một hồi uy hiếp an ninh quốc gia đại án. Ta không phải hy vọng ngươi gọi nữa gọi số điện thoại này. Nghe, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Cách xa loại nguy hiểm này phân tử. Hoàng Siêu đoán ra đây chính là Betty Ross, bà ba tướng quân Ross. Hắn vững vàng tâm thần. Trong nháy mắt quyết định tương lai mình tương đối dài thời gian muốn dùng đại chiêu. Hắn sẽ trở thành Hoa Kỳ chủ nghĩa tự do chiến sĩ, liều mạng cổ suý Hoa Kỳ phổ thế giá trị. Dùng loại này chính trị chính xác thực không cách nào phản bác đạo lý trừ ác tâm chết địch nhân của mình. Để bọn họ chết cũng phải bị đọng ở sỉ nhục trụ bên trên. Về phần hắn có thể hay không đem Hoa Kỳ dân chúng đều lừa dối đến chỉ số IQ giảm xuống. Hoàng Siêu kệ mẹ nó chứ. Ngươi là người nào? Ta hoài nghi ngươi phi pháp giam cầm Karen Tư Lơ Bâu Sĩ. Lại không cho thấy thân phận của ngươi. Ta liền muốn báo cảnh sát. Tướng quân Ross cả giận nói. Nghe, tiểu tử, Karen Tư Lạc đối với an ninh quốc gia có uy hiếp. Hiện tại hắn đã tại quân đội dưới sự khống chế, hắn liên lạc sẽ phải chịu quản chế cùng kiểm tra. Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, liền lập tức cúp điện thoại, đem cái này coi như không có phát sinh. Ta hiểu, Hoàng Siêu trả lời. Còn không đợi tướng quân Ross thở một cái, Hoàng Siêu chính nghĩa trách cứ: các ngươi là quân đội cường đoạt Karen Tư Siết thành quả nghiên cứu cường đạo. Ta biết hắn đang tiến hành hạng nhất rất có giá trị nghiên cứu. Các ngươi đây là cướp đoạt, là phạm tội. Hiến pháp không có cho các ngươi loại này quyền lực. Các ngươi giày xéo công dân tự do cùng nhân quyền. Ta sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Hoàng Siêu xoa bóp cắt đứt. Trước báo cảnh sát nói Bruce bị người ở nhà bắt cóc.